Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quốc Hoa lộ vẻ kinh hãi, nhìn trái ngó phải thấy xung quanh không có ai, nàng ta mới yên tâm. Tiếp đó khuôn mặt lại trở nên hung dữ đáng sợ, nghiến răng mang đầy hận thù, gầm lên. Ta đã nói với ngươi vô số lần, lúc đó ở trong rừng người xảy ra quan hệ với ta là Hứa Tú Tài, không phải ngươi. Nếu ngươi lại dám đi khắp nơi nói lung tung về ta, ngươi không xong với ta đâu. Nhìn thấy Hứa Quốc Hoa chắc chắn như vậy, Hứa A Xuân cũng có hơi không chắc. Hắn ta sửng sốt một chút, tiếp đó lại nói, cho dù có phải hài tử của ta hay không, ta cũng bằng lòng coi nó như thân nhi tử của mình mà thương yêu. Tiểu Hoa, nàng cho ta một cơ hội, để ta chứng minh chính mình có được không? Cút đi, cút càng xa càng tốt. Hứa Quốc Hoa quát lớn, nhấc chân rời đi. Vừa đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cha nương đều tuyệt hậu c, h, ế, tê sạch, còn muốn lừa ta đến nhà người làm việc nặng, tâm tư đúng thật là độc ác. Dám tính toán lên đầu ta, cũng không nhìn xem Hứa Quốc Hoa ta là người nào. Người ăn gan hùm mật báo, đáng đời bị tuyệt hậu. Nhìn bóng lưng tức giận bỏ đi, trong lòng Hứa A Xuân rất khó chịu. Rốt cuộc hắn ta phải làm thế nào mới có thể chứng minh với Tiểu Hoa hắn ta thật lòng muốn sống cùng nàng. Cay đắng không tìm được đáp án, Hứa A Xuân thất hồn lạc phách vác cuốc, đi đến ruộng nhà mình làm việc, từ ruộng bên cạnh truyền đến tiếng trò chuyện. Những người trong thôn này, làm việc không chăm chỉ, nhưng nói chuyện phiếm đều rất hăng say. Hứa A Xuân lắc lắc đầu, giơ cuốc lên đào rễ cây ngô. Ban đầu cũng không để ý đến lời trò chuyện bên kia, nhưng khi nghe thấy tên của Hứa Quốc Hoa, cuốc kia đang vung lên lại dừng lại. Vểnh tai nghe kỹ, mới biết vết thương trên mặt Hứa Quốc Hoa đều là do Hứa Thẩm Tử ở cuối thôn đánh. Còn đánh rụng một cái răng cửa, sau khi đối phương thêm mắm dặm muối, miêu tả sinh động một đống chi tiết, sắc mặt của Hứa A Xuân giống như bảng màu bị đảo loạn, cực kỳ khó coi. Bàn tay to chống lên cán cuốc, Hứa A Xuân đưa mắt nhìn về phía xa, nhìn thẳng về phía cuối thôn. Hắn còn nói, tại sao Tiểu Hoa lại bị thương nặng như vậy? Hóa ra là bị độc phụ đó đánh. Nếu đã muốn chứng minh chính mình trước mặt Tiểu Hoa, thì không bằng bắt đầu từ Hứa Thẩm Tử đi. Hắn ta nhất định sẽ khiến Tiểu Hoa hiểu, vì nàng, cái gì hắn ta cũng bằng lòng đi làm. Cho dù là lên núi đao, hay là nhảy vào chảo dầu. Mặt trời lặn về phía tây, mây bên trời bị nhuộm đỏ mặt, người làm việc trên ruộng sôi nổi dẫm lên ánh chiều tà đi về phía nhà mình, chỉ dư lại từng ánh tà dương cuối cùng dưới chân núi, muộn màng chưa muốn lặn xuống núi. Khói bếp lượn lờ, lững lờ bay lên, trong viện Hứa gia ở cuối thôn, náo nhiệt không thôi. Mấy hài tử vây quanh lợn rừng nhỏ, tiếng cười vui vẻ không ngừng. Xoa xoa đầu của Hứa gia Tề và Hứa gia Thạch, Tiền Mộc Mộc cười dịu dàng nói. Con lợn rừng nhỏ này, từ nay về sau sẽ giao cho các con. Phải chăm sóc thật tốt đến cuối năm, đã biết chưa? Hứa Gia Tề dựa dắt bên người Tiền Mộc Mộc, hàng mi chớp chớp, giống như tiểu tinh linh đáng yêu đang nhảy múa bay lượn trên đó, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu nói. Nương, Tề bảo nhất định sẽ chăm chỉ cho lợn nhỏ ăn. Hứa Gia Thạch nhảy nhót, hoàn toàn không chịu thành thật yên phận, kéo cánh cửa nhỏ hét lên. Nương, nương, nương, nuôi con lợn nhỏ đến Tết, chúng ta có thể ăn đồ ngon rồi, đúng không? Tiền Mộc Mộc mím môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó cho dù là thịt kho tàu hay bánh mì kẹp thịt, hay là thịt xào ớt, còn có thịt chân giò hầm đậu nành, tai heo, con đều có thể ăn căng ra bụng. Nghe nương thân nhà mình nói vậy, trong đầu Hứa Gia Thạch tưởng tượng ra hương vị đó, liền thèm đến CSNC miếng, hít vệt nước ở bên khóe miệng. Nương, chúng ta GIEC heo ăn ngay bây giờ đi, có được không? Được cái đầu con, không vui gõ vào cái đầu dưa chuột nhỏ đó một cái. Tiền Mộc Mộc vòng tay ôm Hứa Gia Tề, dắt về phía tiền viện, miệng dặn dò. Tề bảo, trông chừng nhị ca của con, đừng để nó làm loạn. Vâng, Hứa Gia Tề ngoan ngoãn gật đầu, liếc nhìn con lợn rừng nhỏ bị nhốt trong chuồng. Hai tay của Hứa Gia Thạch chống tay sau gáy, tràn đầy tiếc nuối đi theo về phía tiền viện. Hứa Gia Liên đang trẻ củi, dưới đất chất đầy củi. Hứa Gia Thạch và Hứa Gia Tề thấy vậy, cúi người nhặt từng khúc củi lên ôm vào lòng, xếp vào góc tường dưới hiên nhà. Hứa Tiểu Bảo ôm một cuốn sách, đọc to lên, gặp phải từ nào không biết, thì lại hỏi Hứa Gia Lăng. Tiền Mộc Mộc thì lại đi vào phòng bếp, cắt khoai tây đã gọt vỏ thành sợi, rau dại hái từ trên núi cũng cắt vài dao, còn chuẩn bị dưa muối và rau cải nhỏ, thịt heo mua ở chợ cũng cắt xong. Hôm nay nàng đi chợ, lại mua một miếng mỡ heo lớn. Dự định ăn xong cơm xong, mới ép thành dầu. Về phần đồ khô mua về, nàng đều khóa vào tủ lớn đặt dưới đất phía sau cánh cửa nhà của gian chính. Trong đó chứa tất cả lương thực khô, có ngô khô, cũng có đậu phộng, còn có một ít rau dại khô. Món ăn tối hôm nay đều đã chuẩn bị xong. Tiền Mộc Mộc khuét một miếng mỡ heo, bỏ vào trong nồi làm tan chảy. Sau đó cho thịt nạc vào, xào đến khi đổi màu, tiếp đó cho khoai tây sợi vào. Vân Mộng hạ vũ lửa trong hồ bếp, Lý Nha Nhi đang giúp đỡ nhóm lửa. Mẹ chồng nàng dâu phối hợp, cơm canh chín rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ba món ăn một canh đã nấu xong. Bày bàn ghế ở trong viện, dọn cơm canh lên bàn. Người ngồi đủ, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tiền Mộc Mộc bưng bát cơm canh, đứng ngoài cửa nói chuyện với Trương Thẩm Tử. Lý Thẩm Tử ở đầu thôn cũng đến, ba người đứng thành một nhóm, tán dóc một đống chuyện vô bổ. Trương Thẩm Tử ăn xong cơm trong bát cũng không chịu về, miệng cứ nói mãi không xong. Xa xa, hai bóng người đi về phía bên này. Tiền Mộc Mộc híp mắt nhìn, qua một lúc nói, đó không phải Lý Chính và trưởng thôn sao? Sao bọn họ lại đến đây? Lý Thẩm Tử và miếng cơm cuối cùng vào trong miệng, nhai nhóp nhép nuốt xuống bụng, không gợn sóng bình tĩnh nói. Ước chừng là đến thông báo thời gian thu thuế đi, tính toán cẩn thận, cũng sắp đến thời gian rồi. Trương Thẩm Tử cũng gật gật đầu, mỗi năm cũng đều thông báo vào khoảng thời gian này, ngoài chuyện lớn như thế này ra, Lý Chính gần như đều không đến chỗ cuối thôn này. Lời của Trương Thẩm Tử vừa dứt, trưởng thôn và Lý Chính đã đi đến gần. Đối phương là trưởng bối, xuất phát từ tôn trọng, ba người Tiền Mộc Mộc chủ động mở miệng chào hỏi. Trưởng thôn mỉm cười hiền từ, trêu chọc, Lý Thị, người ăn cơm còn chạy xa như thế. Lý Thẩm Tử kéo miệng cười. Trưởng thôn, ngài đến thông báo thời gian thu lương thực sao? Đúng vậy, trưởng thôn vuốt vuốt râu, giọng nói già nua vang lên. Lý Chính đã báo cáo với nha môn trong huyện rồi, sau nửa tháng nữa quan sai sẽ đến thôn chúng ta, các người phải chuẩn bị trước cho tốt, đừng để đến lúc đó luống cuống tay chân, gây phiền hà cho quan sai đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, ánh mắt của trưởng thôn lại nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Tiền Mộc Mộc không hiểu sao bị nhìn một cái, nàng sửng sốt một chút, cong môi cười nói, ngài yên tâm, ta sẽ chú ý. Trưởng thôn mới thu hồi tầm mắt, hài lòng gật đầu, sau đó bước đi thông báo cho nhà khác ở cuối thôn. Cách chương